Tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 75 cuồng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm đồ, Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía khay. Chỉ thấy trên khay là một món đồ được bọc trong tờ giấy. Cô vất vả một tay đỡ Đường Nghệ đang say đến không biết trời đâu đất đâu, một tay giơ lên cầm món đồ kia. Vật trong tay cô cứng cứng. Đồ bên trong giấy bọc là một khối trong suốt như kính lạnh lạnh man mát, có kích thước vừa tay cô cầm, lại cũng là món đồ được cắt theo hình dạng. Có vẻ cung Âu có nhiều yêu thích với hình trái tim. Thời Tiểu Niệm đem vật để lên trên đầu gối, ngón tay mảnh khảnh mở tờ giấy, chỉ thấy mặt trên là viết chữ tiếng Anh như rồng bay phượng múa kiss. Người đàn ông này có phải hay không khát thành trình độ như thế này, lại muốn dùng hình thức này thể hiện. Thời Tiểu Niệm đang muốn để người phục vụ đưa trở về, người phục vụ tựa hồ nhìn ra cô không tình nguyện, lập tức nói. Cung tiên sinh nói rồi, nếu chúng tôi mang đồ về, ngài ấy sẽ đích thân tới bắt. Tự mình đến bắt, vậy thì làm sao cô còn có thể hỏi Đường Nghệ, mất bao công sức vậy, chẳng lẽ lại bỏ. Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, cầm lấy tấm kính hình trái tim, đôi lông mày nhăn lại, đôi môi đặt lên tấm kính, trên bề mặt tấm kính dần hiện lên dấu son môi nhàn nhạt. Cầm đi, Thời Tiểu Niệm quẫn bách trên mặt nóng bừng lên, đem tấm kính hình trái tim thả lại bên trong khay, cũng không dám nhìn ánh mắt hai cái người phục vụ. Cung Âu chết tiệt, đàn ông thối, đồ cuồng hôn, bía y thái hoang tưởng. Thời Tiểu Niệm ở trong lòng đem 180 đời tổ tông nhà Cung Âu ra mắng, chờ hai người phục vụ rời đi cô mới dám ngẩng mặt. Đường Nghệ dựa vào cô đã say đến bất tỉnh nhân sự, trong miệng vẫn nói nhỏ chuyện thời đại học của các cô. Tớ cũng không còn như trước đây, cậu cũng bám cung tiên. Thời Tiểu Niệm, chúng ta đã thay đổi, chúng ta đã thay đổi rồi. Thời Tiểu Niệm nghe Đường Nghệ nỉ non, lông mày cau lại. Cô không thay đổi, cô đi tới ngày hôm nay hoàn toàn là do bị ma xui quỷ khiến, bị bức ép, nếu như không phải là bị Cung Âu hiểu lầm bắt được cô, dẫn đến cục diện sau đó xảy ra là không thể ngăn lại, cô bây giờ vẫn chỉ là tác giả truyện tranh hạng 3, là họa sĩ tranh biếm họa. Đường Nghệ, tớ có lời muốn hỏi cậu. Thời Tiểu Niệm ôm lấy Đường Nghệ đang say khướt nói. Đường Nghệ say đến con mắt đều không mở ra được. Cái gì, 3 năm trước người Cung gia đi tìm cậu hỏi, tại sao cái gì cậu cũng không nói cho tớ biết, liền nhìn tớ bị dư luận ở đại học đè chết. Còn có ở trên con tàu ba cáp tớ thấy cậu lúc đó rất khiếp sợ, nhắc tới chuyện 3 năm trước cậu có vẻ né tránh không muốn nhắc tới. Thời Tiểu Niệm ôm lấy cô ta hỏi, cậu không phải đang che giấu tớ chuyện gì chứ? Che giấu, Đường Nghệ nghe vậy như là tỉnh táo thêm một chút, từ trong lòng cô ngồi thẳng, một đôi mắt vi huân nhìn về phía cô cay đắng nở nụ cười nói. Cậu thật thông minh, Tiểu Niệm, cậu kỳ thực vẫn luôn rất thông minh. Tớ muốn đáp án, Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói. Đường Nghệ ánh mắt tan rã, như là nghĩ đến cái gì đó liều mạng lắc đầu. Không được, tớ không thể nói, tớ không thể nói. Thấy cô ta như vậy, Thời Tiểu Niệm càng thêm nhận định suy nghĩ của mình là đúng, cô nắm lấy cánh tay Đường Nghệ. Cậu đang che giấu chuyện của tớ, nói cho tớ biết rốt cuộc là cái gì. Tớ không thể nói, Đường Nghệ, Thời Tiểu Niệm thấy thế không khỏi kích động lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có biết hay không chuyện 3 năm trước đối với tớ có bao nhiêu trọng yếu, tớ hiện tại rơi vào hoàn cảnh đến tự do cũng không đều là bởi vì sự kiện kia, nói cho tớ biết cậu đến cùng biết chút ít cái gì. Xin lỗi, xin lỗi. Âm thanh Đường Nghệ vang lên, lời xin lỗi thống khổ thốt ra. Tại sao nói xin lỗi với tớ, cậu biết gì đó, cậu lại từng làm gì? Thời Tiểu Niệm chặt chẽ nắm chặt cánh tay của cô ta. Đường Nghệ bị cô nắm đến khó chịu, rượu vang đổ tràn đầy trên sàn nhà, chật vật đến lợi hại, không ngừng mà lắc đầu. Tớ không thể nói, tớ thật sự không thể nói, Thời Tiểu Niệm, đừng ép tớ nói. Cứ như vậy không muốn nói sao? 3 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao không thể nói, tại sao lại đừng ép cô ta? Thời Tiểu Niệm trong óc thoảng qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng hợp lại không ra một kết cấu hoàn chỉnh. Nhìn dáng vẻ thống khổ của cô ta, Thời Tiểu Niệm rất lâu cũng không nói nữa, người chậm rãi tỉnh táo lại, đưa tay tìm được sau lưng của cô ta, nhẹ nhàng thay cô ta vỗ, hỏi. Đỡ hơn chút nào chưa? Đường Nghệ cúi người tùy ý cô vỗ nhẹ nhẹ. Bỗng dưng, Đường Nghệ ngồi thẳng dậy, mặt nhìn về phía cô, trong mắt có lệ, trên mặt cũng đang cười. Có nhớ không, trước đây ở trường học lúc tớ đi làm hầu bàn ngoài quán rượu tửu lượng kém, mỗi lần trở về đều uống đến say khướt, đều là cậu chăm sóc tớ. Vào lúc ấy, ở trường học người tốt nhất đối với cô ta chính là Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm nhìn lệ tràn đầy trong mắt cô ta, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Được, tớ không buộc cậu nói. Không nói cũng được, chỉ ít hiện tại cô cũng xác định được một chuyện, chính là sự việc 3 năm trước trên tàu còn có điểm khác lạ, tuy rằng cô bây giờ còn không biết điểm kỳ lạ là gì. Thời Tiểu Niệm, Đường Nghệ thấp giọng gọi tên cô, Ừ, Đường Nghệ nhìn về phía cô, trong mắt có do dự. Cậu muốn nói cái gì? Thời Tiểu Niệm hỏi, Đường Nghệ một mặt say khướt mà nhìn cô, bỗng nhiên người hướng về phía cô đổ tới, nặng nề nằm trong ngực của cô, đóng lại mắt ngủ. Ngay trước khi Đường Nghệ triệt để say ngất đi, Thời Tiểu Niệm nghe được cô ta nhỏ giọng nói. Ba năm, cậu phải cẩn thận em gái cậu. Em gái của cô Thời Địch. Thời Tiểu Niệm chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo ập tới thân thể, thật giống có cái gì đó mở ra trước mắt cô. Sự việc trên tàu 3 năm trước lại cùng em gái cô có quan hệ. Như vậy, ở thị trấn nhỏ xa xôi đó, Đường Nghệ cùng Thời Địch lần lượt xuất trong tầm mắt cô cũng là giải thích được Đường Nghệ là cùng Thời Địch lén lút đi gặp mặt. Nhưng là cùng Thời Địch có liên quan mà nói, 3 năm trước đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Đường Nghệ ở trong sự kiện kia đóng vai trò gì? Toàn bộ là âm mưu sao? Là bao nhiêu âm mưu? Thời Tiểu Niệm để Đường Nghệ nằm ngang, để cho cô ta nằm trên ghế salon, vốn là chuẩn bị chờ cô ta tỉnh rồi hỏi lại rõ ràng, nhưng Cung Âu không kịp đợi, ước chừng thời gian, trực tiếp đem cô đi. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ bị Cung Âu xách ra phòng bao. Không thể để cho tôi cùng bạn học cũ tán gẫu tiếp một hồi à, ở bên người Cung Âu, cô thực sự là một điểm tự do cũng không có. Muốn hỏi cũng không thể hào hào hỏi xong. Không thể, Cung Âu bá đạo đến ngông cuồng tự đại, lôi kéo tay cô liền đi. Thời Tiểu Niệm chỉ có thể mặc cho hắn kéo đi. Thiên Chi Cảng, tòa nhà A, căn hộ xa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách TV đang phát các tiết mục giải trí vớ vẩn. Thời Tiểu Niệm ôm một cái gối ôm ngồi ở trên ghế salon rơi vào trầm tư. Chuyện 3 năm trước, Đường Nghệ, Thời Địch, là ai đặt bẫy, là ai đang hãm hại cô, là ai khiến cho cô rơi vào cục diện hiện tại này, cô nhất định phải tìm ra sự thật. Thời Tiểu Niệm ôm chặt gối ôm trong lòng, một mùi hương bạc hà thơm ngát xa xa mà bay tới. Cô nâng mắt nhìn, Cung Âu mặc áo tắm hướng phía cô đi tới, cầm trên tay chiếc khăn mặt sạch sẽ lau mái tóc ướt nhẹp của mình, con ngươi đen quét cô một chút, tiếng nói trầm thấp. Đang suy nghĩ gì? Không có gì, Thời Tiểu Niệm nói, giúp tôi lau tóc. Cung Âu đem khăn mặt ném cho cô, giống như đế vực ngồi vào trên ghế salon, chờ đợi phục vụ. Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là buông gối ôm, hai đầu gối quỳ gối trên ghế salon, hai tay cầm khăn mặt cẩn thận lau tóc ngắn cho hắn. Cung Âu ngồi ở chỗ đó, bàn tay thon dài bỗng nhiên thêm ra một tấm kính hình trái tim, mặt trên còn lưu dấu son môi cô ấn, Cung Âu ở trong tay quăng, khóe môi ngoác ngoác. Lần sau em có thể hay không hôn tốt hơn, cái dấu son môi này quá nhỏ, không đủ gợi cảm. Hắn còn muốn gợi cảm, hắn còn muốn dấu môi của cô. Thời Tiểu Niệm trầm mặc không nói gì, dùng sức mà chà sát trên đầu hắn, bỗng nhiên nói. Cung Âu, Cung Âu lười biếng trả lời cô, người hướng về trên người cô nhích lại gần, hưởng thụ thân thể mềm mại của cô. Nếu như tôi nói, chuyện bỏ thuốc cho anh 3 năm trước còn có chỗ đáng giá đi thăm dò, anh sẽ nghĩ như thế nào? Thời Tiểu Niệm thăm dò hỏi, nếu như Cung Âu cảm thấy hứng thú với câu nói này, đồng ý đi thăm dò là tốt rồi. Hắn quyền đại thế lớn, cô chỉ cần cung cấp một manh mối nhỏ, khẳng định hắn cái gì cũng có thể tra ra được. Tôi nghĩ như thế nào? Cung Âu đẹp trai thu hồi tấm kính bị hắn quăng nghịch quay đầu nhìn về phía cô, sắc mặt phút chốc lạnh hạ xuống, một đôi con ngươi đen u ám nham hiểm. Làm sao cùng bạn học cũ nói chuyện lại xé ra cái căn cứ gì buồn cười tìm được manh mối cảm thấy có thể rũ sạch quan hệ của chúng ta rồi. Cô không phải là từ sáng đến tối đều đi nghiên cứu cách làm sao rũ sạch quan hệ, làm sao rời khỏi hắn sao? Phong Đức ăn mặc một thân tây trang đi đến bên cạnh, trên tay bưng đồ uống tới. Cung Âu nhìn hắn một chút, lạnh lùng mở miệng. Phong Đức đem bạn học cũ của Thời Yểu Niệm đẩy đến Thái Bình Dương cho tôi đi, đừng tiếp tục làm cho bọn họ gặp mặt. Vâng, thiếu gia. Phong Đức gật đầu. Cung Âu, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn làm cái gì vậy? Các người không gặp nhau thì sẽ không nhiều chuyện nữa. Cung Âu lạnh lùng nghiêm nghị nhìn một chút chỉ tóc của mình. Tiếp tục lau, tôi không phải nhiều chuyện. Thời Tiểu Niệm ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn, vội vàng nói. Tôi là thật sự cảm thấy nơi này còn có vấn đề. Cung Âu, lẽ nào anh không tò mò chân tướng sự việc 3 năm trước sao? Chân tướng chính là 3 năm trước em bỏ thuốc tôi, lên giường tôi. 3 năm sau, tôi bắt được em, sau đó tôi nhìn chúng em. Cung Âu dăm ba câu liền tổng kết xong tất cả. Vậy nếu như 3 năm trước không phải tôi bỏ thuốc, anh cũng không hiếu kỳ người bỏ thuốc đích thực là ai sao? Thời Tiểu Niệm muốn gợi lên hứng thú của hắn, muốn dẫn dắt hắn đi điều tra. Không muốn, Cung Âu như chặt đinh chém sắt nói, cách chương.